Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535 làm rõ thân phận. Tuy rằng tới rồi này bên ngoài, bọn họ nhất trí đối ngoại, chính là vẫn là có chính mình một phương ích lợi quan hệ. Hưng Đô thành thành chủ thấp giọng hỏi một bên Tâm Phúc: Nhưng đã điều tra xong, vị kia Vu cô nương chính là ta Hưng Đô thành nhà ai thế lực? Phía dưới Tâm Phúc cũng có chút nghi hoặc: Hồi thành chủ, kia cô nương trong tay lấy lệnh bài là ta thành chủ phủ cái trương, cái này đến phiên Cơ Thúc An giật mình. Hắn nhìn về phía dưới hồn giả, bọn họ thành chủ phủ hồn giả cầm lệnh bài, hắn đều trước tiên nhận thức, cũng không có nghe nói vị nào bị bắt cóc hoặc là lệnh bài ném linh tinh. Rốt cuộc thứ này cái nào được đến không phải quý giá cất giấu, thành chủ có thể là phía dưới những cái đó hồn giả trong tay lệnh bài xuất hiện vấn đề, cái bọn họ thành chủ phủ con dấu liền tính là xảy ra vấn đề, cũng hẳn là bọn họ thành chủ phủ bên này thế lực mà có được danh ngạch hồn giả. Nhưng không có nhiều ít, người đi hỏi hỏi phía dưới những người đó là ai trong tay xuất hiện vấn đề, nếu là xác định có thể mượn sức lại đây liền mượn sức lại đây, nếu là không được cũng trước không cần mở rộng, lấy chính là bọn họ Hưng Đô thành lệnh bài. Bên ngoài thượng cũng là ấn ở hắn Hưng Đô thành trên đầu, lúc này cũng không phải rối rắm những cái đó tiểu đầu tiểu lợi thời điểm. Là Hình Thanh thành thành chủ cũng như suy tư gì nhìn nhìn Tịch Ly phương hướng: A Chu, thành chủ, vị kia Vu cô nương nếu cầm Hưng Đô thành lệnh bài, lại không đứng ở Hưng Đô thành kia phương, ngược lại là đứng ở ta Hình Thanh thành nơi này, chẳng lẽ là có chuyện gì khó xử? Người đi xem có thể hay không mời chào lại đây, còn tuổi nhỏ tạo nghệ lại bất phàm, không chừng trên người có thường nhân khó có thể với tới số phận. Tiến vào thiên hàn bí cảnh không nói được, so người khác càng đến một ít kỳ ngộ. Nhan ra hồn giả nhìn Tịch Ly: Thành chủ, hay là lúc trước là chúng ta đã đoán sai, Vu cô nương kỳ thật chính là một cái không môn không phái tán hồn. Chúng ta đây muốn hay không đem nàng kéo vào chúng ta Nhan ra đội ngũ? Tịch Ly vừa thấy chính là cái lợi hại, bọn họ cũng quen biết, tiến vào bọn họ Nhan ra tất nhiên là càng tốt. Hảo nhị đệ, người đi hỏi hỏi Vu cô nương hay không nguyện ý gia nhập ta Nhan ra đội ngũ. Nhan Thanh A lại nghĩ đến nhi tử ở hắn trước khi đi đau khổ cầu xin, nói vậy kia tiểu tử cũng không phải thật sự nhất thời hứng khởi, vẫn là đối với Vu cô nương có vài phần hảo cảm, cũng là như vậy tuyệt sắc thiên kiêu, hắn kia không nên thân nhi tử, thiên tư không tốt, lại cũng không phải cái ngốc, cùng hắn những cái đó hồ bằng cầu hữu ở bên nhau thời điểm, nói vậy cũng là cảm giác được trong đó hàm chứa vài phần chân tình, vài phần giả ý, chẳng qua là những cái đó thiên tư tốt coi thường con của hắn. Thiên tư không tốt cũng phần lớn là ích lợi quan hệ. Kia tiểu tử gặp được vị này, nhưng không phải động vài phần tâm sao, mà Mạnh Do Thành cũng muốn đi theo xem náo nhiệt. Ai lại nói định, vị kia cô nương, cuối cùng lựa chọn ở đâu một phương đâu, nhưng là mặc kệ là nào một phương. Đối với bọn họ hồn giới tới ngôn, đều là một cái chiến lực, nhìn mấy cái thành chủ phủ mời chào. Tịch Ly bỏ qua rớt phía sau kia nói lưng như kim chích cảm giác, minh bạch chính mình đây là bị người theo dõi. Hơn nữa này ánh mắt quá mức quen thuộc, cái kia nguy hiểm đến cực điểm hồn giả. Tịch Ly nhìn mấy cái thành chủ phủ thế lực liếc mắt một cái, Hưng Đô thành thủy quá sâu. Biện Thụy thành thành chủ tâm tư nàng cũng đoán được vài phần, nhiều ngày ở chung xuống dưới, tuy rằng Nhan gia cùng Nhan thiếu giật kia tiểu tử còn chưa đủ nàng thổ lộ tình cảm, lại cũng nhìn ra trong đó đại bộ phận Nhan gia người vẫn là đối nàng có mang thiện ý. Kia tiểu tử cũng là cái thật sự ngốc bạch ngọt, nếu ngay từ đầu liền không khả năng, Tịch Ly tự nhiên không có tính toán do dự dự còn treo Nhan gia, đến nỗi Mạnh Do Thành, nhiều mặt thế lực trộn lẫn, thủy vẫn đục thực, cho nên Tịch Ly vẫn là lưu tại Hình Thanh thành. Hình Thanh thành thành chủ là cái nghiêm khắc đoàn chính trung niên nam tử, đối với Tịch Ly lựa chọn, Nhan ra người kinh ngạc, lại cũng không nói gì thêm. Nhan Hiển Chi sờ sờ trong tay hồ lô, thật sự là cái thông tuệ thanh thấu. Cô nương, là chúng ta Nhan gia không có cái kia duyên phận thôi. Hưng Đô Thành Thành chủ nhíu mày. Trong lòng hơi hơi không vui, nhưng là ngại với mặt mũi cũng không nói gì thêm. Kim Hành nhìn nhìn. Đứng ở Hình Thanh Thành một phương Tịch Ly. Nheo nheo mắt, a thấm. Nhưng điều tra ra, hồi chủ tử. Kia cô nương trong tay lấy thật là thành chủ phủ cái chương lệnh bài. Hơn nữa vẫn là ngài trong tay, chẳng qua bọn họ thiếu thành chủ ở ném một khối lệnh bài sau. Liền dùng thủ đoạn từ bên hồn nơi đó đến tới một khối lệnh bài, Kim Hành nguy hiểm nheo nheo mắt, hắn. Chỉ ném quá một khối lệnh bài. Không, phải nói là hắn chưa từng có mất đi quá lệnh bài. Mà là đưa ra một quả lệnh bài, A Sửu. Nhìn dung mạo quanh có khúc khuỷu, tu vi hoàng hồn giả cao giai Tịch Ly, Kim Hành lại từ này lạnh nhạt trong mắt nhìn ra một chút quen thuộc bóng dáng, cái kia hàm hậu A Sửu. Nhìn ngây ngốc, nhưng là trong mắt phảng phất cũng cất giấu như vậy một mặt lãnh đến mức tận cùng. Lãnh đến vô tình ám quang, A Sửu A. Hắn nói qua, hắn người này ghét nhất ruồng bỏ cùng lừa gạt. Cố tình này hai dạng, nàng đều chiếm. Kim Hành nhớ tới đã từng phẫn nộ cùng nhất thời mềm lòng. Không khỏi có chút buồn cười, hắn còn từng cho rằng. Như vậy vụng về hồn giả, nếu là đã không có hắn che chở, sớm nên là bị mặt khác hồn giả ăn tươi nuốt sống mới là, hiện giờ xem ra. Thật đúng là hắn mắt vụng về. Nhân tài không được trọng dụng. Tịch Ly mặt không thay đổi tô. Làm lơ khắp nơi nhìn chăm chú. Ánh mắt thẳng tắp quét về phía một phương hướng, Lý La chú ý tới Tịch Ly ánh mắt. Thân ở Mạnh Do Thành hắn trong mắt âm u. Đối với Tịch Ly câu môi cười, Tịch Ly nhìn ra này ánh mắt. Phảng phất là đang nói, ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Tịch Ly chợt câu môi cười. Trong mắt lạnh lùng, sát khí đột nhiên hóa thành thực chất. Hưu, tiếng xé gió, kinh khởi vô số hồn giả. Lý La đột nhiên tiếp được bắt được màu bạc chùy thủ. Trong mắt sát ý, ở nhìn đến mặt trên hoa văn khi ngây ngẩn cả người, đây là sư phó đã từng cho hắn rèn cắt thiên chùy thủ. Như thế nào sẽ ở nàng trong tay? Tịch Ly nếu suy đoán tới rồi thân phận của hắn, ở tiến vào bí cảnh trước, nàng tự nhiên sẽ nói rõ ràng nếu là người này. Vẫn là muốn động thủ. Hoặc là có cái gì âm mưu nhằm vào Vạn Đạo Tông. Nàng tự nhiên cũng sẽ tiếp theo. Cũng chút nào sẽ không nhân từ nương tay. Chúng hồn giả nhìn hai người chi gian vi diệu không khí. Nhất thời có chút an tĩnh, Lý La trên người mặt nạ quá đáng chú ý. Đó là hồn giới thập phần nổi danh ám dạ hồn giả có được đêm hành quỷ diện, không hề nghi ngờ. Vị này chính là hồn giới vị kia hung danh bên ngoài ám dạ Tu La, mà Tịch Ly. Một thân phận thành mê thiên chi kiêu tử, chẳng lẽ hai người kia có cái gì liên lụy không thành? Kim Hành híp híp mắt, kia ám dạ Tu La nguy hiểm trình độ chính là ở hồn giới có tiếng. Thanh hồn giả hạ vô địch thủ, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến thanh hồn giả, ai chạm vào ai xui. Xèo, Hình Thanh Thành cùng Mạnh Do Thành thành chủ vừa định muốn hòa giải. Liền nghe được một đạo sâu kín giọng nam, ngươi cho rằng, ngươi cầm thứ này. Liền có thể không có việc gì. A, ngây thơ. Bại lộ chính mình thân phận. Nhưng không thấy được là cái thông minh hành động. Ngu xuẩn. Có thể bắt được thứ này. Còn dùng tới uy hiếp hắn. Chỉ có thể chứng minh người này cùng người nọ quan hệ phỉ thiển. Lý La không ngọn nguồn vươn một cổ. Tử lệ khí. Đây là đồ vật của hắn. Liền như vậy bị ném cho những người khác sao? Liền tính là quan hệ phỉ thiển cũng không được. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nói cho ngươi, nếu là ngươi còn muốn động thủ, ta cũng thế sẽ không nhân từ nương tay. Ngoặc kép, hết chương.